Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1008. Titan tinh cầu đình trệ. Ai có thể muốn lấy được? Năm đó từ cái kia một hồi bảo vệ chiến bên trong, hai vị kia chạy trốn long tộc nữ tộc trưởng sẽ trở thành hủy diệt chúng ta Titan thần tộc chân hung. Hai vị kia long tộc nữ tộc trưởng là một đôi tỷ muội, Apodina là tỷ tỷ, thích hỗn loạn cùng lực lượng, Anseria là muội muội, thích an tĩnh và trật tự. Cái này hai tỷ muội tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nào đó quy tắc lực lượng, trở thành long tộc chúng vọng sở quy hai vị tộc trưởng cộng đồng chấp trưởng long tộc, lãnh đạo phản kháng đại quân tương đương. Hai vị này nữ tộc sinh trưởng ở chạy trốn sau đó long tộc tinh nhuệ đều đã diệt với vi phụ trong tay, còn lại phương kháng quân cũng diệt diệt, hàng thì hàng, mà long tộc cũng bốn bề thọ địch. Đối mặt ta Titan đại quân cùng còn lại thần tộc hàng quân liên hợp tiến công, long tộc cuối cùng hủy diệt, tựa hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Nói, Hạng Hoa Long tự tay trên không trung nhẹ nhàng vồ một cái. Nếu như long tộc hủy diệt, như vậy, trước đây Titan thần tộc liền không đối thủ nữa. Hắn sẽ trở thành thần vực vũ trụ bá chủ, trở thành kỷ nguyên bá chủ. Nhưng chợt, Hạng Hoa Long lại lắc đầu, thở thật dài một tiếng. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Đang ở vi phụ cho rằng, đại cục đã định, có thể toàn lực tiến công còn lại vũ trụ thời điểm, hai vị kia trẻ tuổi long tộc nữ tộc trưởng dĩ nhiên trong cừu hận hoàn toàn lĩnh ngộ cũng nắm giữ phép tắc lực lượng. Tỷ tỷ nắm giữ hỗn loạn lực lượng, thần lực cuồng bạo không gì sánh được, không ai có thể ngăn cản. Muội muội nắm giữ trật tự lực lượng, thần lực kéo dài dài, vô cùng vô tận. Cái này hai tỷ muội nắm giữ phép tắc lực lượng phía sau, thuận lợi đột phá nửa bước tổ thần, song song trở thành cao cao tại thượng tổ thần. Trong một đêm, long tộc liền có hai vị trí cao tổ thần, thực lực phản siêu chúng ta Titan thần tộc. Long tộc rốt cục phản kích, ở mấy lần giao thủ bên trong, vì phụ tự thân cùng long tộc hai tỷ muội giao thủ, nếu như nhất đối nhất, vi phụ không sợ chút nào, nhưng lấy một chọi hai, vi phụ căn bản không địch. Chúng ta cường đại Titan thần tộc, ở long tộc tiến công dưới, bắt đầu một chút sụp đổ. Rốt cục, hai vị đầy ngập cừu hận long tộc nữ tộc trưởng, dẫn theo long tộc đại quân, phủ xuống chúng ta Titan thần tộc mẫu tinh, Titan tinh cầu. Một hồi đại đồ sát bắt đầu ở Titan trên tinh cầu lan tràn. Mặc dù là phụ cùng Titan thần tộc, bọn lính liều mạng chống lại, nhưng ở hai vị long tộc nữ tộc trưởng pháp tắc uy lực trước mặt, căn bản không phải đối thủ. Toàn bộ Titan tinh cầu hoàn toàn bị chúng ta tộc thi thể của người bao trùm. Tinh cầu mặt ngoài bị chúng ta tộc nhân tiên huyết nhuộm đỏ. Nói đến đây, Hạng Hoa Long hai tròng mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Ánh mắt của hắn nhìn phía hai cái bảo bối nữ nhi, thanh âm có chút khàn khàn nói: sau lại, làm hai vị long tộc nữ tộc trưởng sát nhập Titan Hoàng Cung thời điểm, Tiểu Na, Tiểu Lị hai người các ngươi đang bị các ngươi mẫu phi ôm lấy, hướng phi thuyền đào tàu. Vì để cho hai người các ngươi đào tàu, các người mẫu phi đem bọn ngươi giao cho Titan thần tộc trưởng công chúa, cũng chính là của các ngươi tiểu cô mụ. Sau đó dứt khoát xông về hai vị kia nữ tộc trưởng. Không, chuyện sau đó các ngươi cũng biết, các ngươi mẫu phi cũng chính là Titan thần phi, căn bản không phải hai vị long tộc nữ tộc trưởng đối thủ, bị đối phương giết chết. Mà Tiểu Na, Tiểu Lị còn có Vũ Hà, ba người các ngươi cũng bị nhị vị long tộc tỷ muội độc thủ. Cuối cùng vi phụ người khoác chiến, giáp từ tiền tuyến phản hồi, thấy cũng là các ngươi mẫu phi thi thể, còn có chỉ còn một hơi thở ba người các ngươi. Các ngươi mẫu phi đã bỏ mình, mà ba người các ngươi cũng đều lưu lại một tia khí tức, vì phụ liền ôm ba người các ngươi, ở huy hạ sĩ binh liều mạng dưới sự bảo vệ, leo lên thoát đi chiến hạm, làm chiến hạm lái rời bị máu tươi nhiễm đỏ Titan tinh cầu lúc. Vì phụ ôm các ngươi mẫu phi thi thể, liền phát thệ, một ngày kia, ta Titan tộc thần Temis, nhất định phải phản hồi thần vực, vì tộc nhân của ta và người thân, báo thù. Công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.